Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 764, chương 768, diệt. Đương nhiên rồi, lời đồn đãi mặc dù là nói như vậy, tình huống cụ thể có phải hay không là thật, liền cần khảo cứu rồi. Còn có hai vị bổn nguyên cảnh là tán tu, mục đích là vì thần tinh di tích bên trong bảo vật. Này hai gã tán tu tóc sừng dê không có thể hỏi thăm được bọn họ tình huống cụ thể. Chủ nhân, thần tinh di tích hậu thiên sẽ mở ra. Chúng ta tốt nhất hôm nay sẽ lên đường. Dù sao truyền tống đến Trần Tinh Đại Châu sau, còn cần đi đường đi Không Linh Đế Quốc. Tóc sừng dê nói, được, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Nói, lần này liền bổn tọa một người đi trước là được, được. Tóc sừng dê suy nghĩ một chút, liền nói, ta sẽ để Trần Tinh Đại Châu bên kia tông điện thành viên phối hợp chủ nhân làm việc. Ở Trần Tinh Đại Châu, Vạn Bảo Điện cùng Sát Điện Phân Điện đã xây được rồi. Mặc dù kích thước không lớn, nhưng một ít chuyện nhỏ vẫn là có thể làm được. Cũng tốt, Mạc Bất Phàm gật đầu đồng ý. Buổi chiều, Mạc Bất Phàm liền một người độc thân lên đường. Sủng Tam Thanh Thân là tông môn duy nhị bổn nguyên cảnh. Ở Mạc Bất Phàm sau khi rời đi, an vị trấn tông môn, để ngừa vạn nhất, ông, truyền tống đại điện, cấp tỉnh truyền tống trận, chạy, mãnh liệt thời không ba động hiện lên, toát ra một mảnh bạch quang chói mắt, bao phủ Mạc Bất Phàm toàn thân, quét, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, theo quang mang tiêu tan. Mạc Bất Phàm bóng người liền biến mất không thấy, đã truyền tống đi, truyền đến Trần Tinh Đại Châu, Trung Tam Châu, Trần Tinh Đại Châu Hải Vực, Trần Tinh Đảo, chính trung ương vị trí, có một tòa huyền không thành, ông, huyền không bên trong thành, truyền tống đại sảnh chính giữa, trong đó một tòa trận pháp sáng lên, toát ra quang mang, làm quang mang tiêu tan sau. Mạc Bất Phàm bóng người liền xuất hiện ở tòa này trong trận pháp. Trần Tinh Đảo, Trần Tinh Đại Châu Tông Môn Liên Minh Minh Chủ vị trí phương. Trên thực tế, Trần Tinh Đảo liền tương tự với Mãng Hoang Đại Châu Thăng Long Đảo. Ở Thăng Long Đảo bên trong, cũng có tương tự truyền tống trận, nối liền mỗi cái tông môn, cấp tỉnh truyền tống trận. Bất kỳ khác Đại Châu lục phẩm trở lên tông môn muốn truyền tống đến Trần Tinh Đại Châu, ở thông qua cấp tỉnh truyền tống trận sau, cũng sẽ trước đến Trần Tinh Đảo. Nơi này coi như là trạm trung chuyển, truyền tống đại sảnh có đặc biệt phụ trách tiếp đãi viên công phu. Ngài khỏe chứ? Tôn kính tông chủ, xin hỏi ngài phải đi Trần Tinh Đại Châu địa phương nào? Có một vị diện mang mỉm cười nữ nhân viên hướng Mạc Bất Phàm đi tới. Giọng cung kính dò hỏi, Không Linh Đế Quốc, Mạc Bất Phàm nói thẳng, được, nữ nhân viên gật đầu một cái, cũng nói, tôn kính tông chủ, xin ngài đi theo ta, truyền tống đi Không Linh Đế Quốc tông liên phân điện truyền tống trận ở bên này. Mạc Bất Phàm đuổi theo, mấy phút sau, Mạc Bất Phàm đi vào ngoài ra một tọa truyền tống trận. Vị nữ công nhân viên này ngay lập tức sẽ khởi động này tọa truyền tống trận. Quang mang chớp thước, màu trắng quan sáng chói bao phủ Mạc Bất Phàm. Ông, Mạc Bất Phàm bị truyền tống đi nha. Mấy ngày gần đây, thật giống như có không ít khác Đại Châu Tông chủ tới đâu rồi. Đều phải truyền tống đến Không Linh Đế Quốc. Đây là Không Linh Đế Quốc, chuyện gì xảy ra sao? Tên này nữ nhân viên nhỏ giọng nỉ non rồi câu, ta nhớ được Không Linh Đế Quốc hẳn là Không Linh Tông phụ trúc quốc gia đi. Không Linh Đế Quốc, thủ đô, Tông Liên Phân Điện, ông, truyền tống bên trong đại sảnh, Mạc Bất Phàm đã truyền đến nơi này. Đến, Mạc Bất Phàm từ bên trong truyền tống trận đi ra, sau đó quan sát bốn phía mấy lần, chung quanh ngược lại là không có người nào. Hắn cũng không quá chắc chắn nơi này có phải hay không là Không Linh Đế Quốc Tông Liên Phân Điện. Tông chủ, tông chủ đại nhân, Bái kiến tông chủ đại nhân. Lúc này, có mấy người nhanh chóng từ truyền tống đại sảnh ngoại đi vào. Sau đó bọn họ rối rít hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Cầm đầu hay lại là vài tên tông điện tử thần. Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng kịp, gật đầu một cái sau liền đi ra truyền tống trận, lại hỏi, nơi này là Không Linh Đế Quốc? Đúng tông chủ đại nhân, dẫn đầu là một vị trung cấp tông điện tử thần, toàn danh kêu, Ô Linh, là Trần Tinh Đại Châu bên này người phụ trách. Hơn nữa, vị này trung cấp tông điện tử thần đã đột phá đến thế giới cảnh. Được, Mạc Bất Phàm nói, dẫn đường đi. Ô Linh nhanh chóng nói. Mạc Bất Phàm bọn họ rời đi truyền tống đại sảnh, chung quanh có không ít người hiếu kỳ đánh giá Mạc Bất Phàm bọn họ. Sau đó nhỏ giọng đàm luận mấy câu. Mấy người kia, trên căn bản cả ngày mặc nón lá rộng vành, còn đeo cái lưỡi hái, liền như là người chết. Hình như là gần đây mới xuất hiện ở Không Linh Đế Quốc đi. Đúng vậy, nghe nói là tên gì Vạn Bảo Điện, đặc biệt làm giao dịch, còn ra bán thần ma thạch, có thể mở ra vật phẩm chân quý. Thật ra, trong viên đá mở ra bảo bối, chẳng lẽ là tân sinh thế lực? Hẳn là đi, bọn họ có thể hay không cũng là vì thần tinh di tích tới. Nhắc tới, bởi vì thần tinh di tích duyên cớ, Không Linh Đế Quốc ở gần đây khoảng thời gian này nhưng là biến dị thường náo nhiệt. Quét, quét, Mạc Bất Phàm bọn họ lúc rời rồi chỗ này Tông Liên phân điện sau. Lập tức bóng người bay lên không. Ô Linh ở phía trước vì Mạc Bất Phàm dẫn đường, hướng thần tinh di tích phương hướng tiến tới. Sau một tiếng, mục đích nơi đến, phía trước. Đập vào mi mắt là một tòa to lớn hồ, diện tích mênh mông, giống như đại dương một dạng không nhìn thấy bờ, càng là nhấc lên vô tận sóng lớn. Mà ở cái hồ này chính trung ương, có một tòa hùng vĩ cái đảo bên trong trải rộng đông đảo kiến trúc, giống như tinh la kỳ bố, hơn nữa mỗi tòa nhà cũng bao phủ trận pháp màn sáng. Cái đảo chung quanh có từng vị bóng người trôi lơ lửng không trung, đem cả hòn đảo nhỏ vây quanh, ngăn trở bất luận kẻ nào bước vào trong đó. Chung quanh có không ít tán tu loại bị bọn họ ngăn trở bên ngoài, thậm chí xảy ra mâu thuẫn. Đáng ghét a, Ma Môn, Cửu U, Linh Hoạt Kỳ Ảo, còn có Ngự Tinh, tứ đại lục phẩm tông môn, đem chọn cái thần tinh di tích phong tỏa, không để cho chúng ta bước vào trong đó. Thật là quá bá đạo. Có thể là không phải. Này không có cách nào chúng ta không xông vào được. Đừng suy nghĩ. Hay lại là ngoan ngoãn làm cái người xem đi. Ngươi không thấy sao? Mới vừa rồi có mấy cái thế giới cảnh cường giả muốn xông vào, kết quả bây giờ liền thi thủ đô không gánh nổi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, giọng nói mang vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ. Quét, lúc này, Mạc Bất Phàm bóng người đã phá không tới. Hắn không thấy ngăn trở ở chung quanh đảo mọi người, cũng trực tiếp xông về phía cái đảo. Đứng lại, tìm chết. Trong nháy mắt, lập tức có nước cờ thế giới danh cảnh cường giả xuất thủ. Bọn họ là đến từ tứ đại lục phẩm tông môn trưởng lão. Khi thấy Mạc Bất Phàm xông tới thời điểm, trực tiếp động thủ. Không chút lưu tình, kia mênh mông năng lượng hóa thành to lớn chùm tia sáng, xuyên thủng hết thảy, không gian chấn động, ẩn chứa pháp tắc uy năng. Diệt, hoành, Mạc Bất Phàm trở tay chính là một chưởng hạ xuống, thế giới tại hắn chưởng ấn hạ vỡ nát, biến thành nước sơn vòng xoáy màu đen lỗ đen, bao phủ phía trước mấy tên trưởng lão. Năng lượng thật lớn chùm tia sáng trực tiếp mất đi. Hắn là bổn nguyên cảnh. Phốp, chỉ thấy kia mấy tên trưởng lão liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Thân thể ngay tại thế giới căn nguyên dưới uy lực trực tiếp bị phai mờ thành tro bụi. Thần hồn câu diệt, một chiêu tiêu diệt, Mạc Bất Phàm giống như là tiện tay đập chết mấy con ruồi như thế. Không có quan tâm kỹ càng phát biểu, sau đó trực tiếp tiến vào phía trước cái đảo. Tứ đại lục phẩm tông môn mọi người tự nhiên không ai dám ngăn trở. Quả thực liền cũng không dám thở mạnh. Tê, ngay sau đó, chung quanh liền truyền đến một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.